Em là bảo mẫu của anh. Chương 6, mày đợi đó. Không cướp chồng tao được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bích Kiều chạy thẳng vào nhà vệ sinh nữ, cô đứng trước gương với bộ mặt vô cùng tức giận. Na Linh ở sau nói, chị đừng nổi nóng, mà tại sao Vĩ Kỳ lại bênh vực nó chứ? Nghe thấy câu đó, giọt nước mắt của Bích Kiều rơi xuống. Quen nhau từ nhỏ đến giờ, Bích Kiều luôn giúp Vĩ Kỳ mọi việc. Lúc anh sốt cô cũng đến chăm sóc, vậy mà chưa lần nào anh nói nhẹ với cô, chưa lần nào. Vậy mà Đường Thi lại làm được. Bích Kiều nói, tao đã làm gì sai chứ? Con nhỏ đó, cô ngừng rồi nói tiếp. Được, tao sẽ giành Vĩ Kỳ bằng mọi giá. Em sẽ giúp chị. A Linh là người hiểu cô nhất nên cảm xúc của Bích Kiều bây giờ chỉ có A Linh là cảm nhận được. Giờ ra về, Đường Thi đi theo sau Vĩ Kỳ. Bỗng, Vĩ Kỳ, em vào nhà anh được không? Bích Kiều chạy lại ôm tay của Vĩ Kỳ nói, nhưng Vĩ Kỳ lại tỏ thái độ không hài lòng nói. Không có điều kiện, nói xong cậu đi thẳng về phía trước. Đường Thi nhìn vào Bích Kiều đang tức giận ở phía trước. Cảm nhận được ánh mắt của Đường Thi, cô quay lại liếc nhìn Đường Thi với ánh mắt sắt đánh. Này, định ở đó luôn à, Vĩ Kỳ ở trong xe nói to, Đường Thi nghe thấy liền chạy đến. Để lại Bích Kiều một mình, xe lăn bánh đi trước mặt của Bích Kiều làm cho cô đứng y như tượng. Tiểu thư, tiếng kêu của giúp việc của cô làm cho cô hết hồn. Làm gì mà kêu người ta dữ vậy? Làm hết hồn, dạ, bà chủ gọi cô về. Được rồi, cô đi thẳng vào xe của nhà mình, tại nhà Vĩ Kỳ, sau khi chào mẹ, Vĩ Kỳ đi thẳng lên phòng, còn Đường Thi thì kêu ở lại nhờ việc. Nửa tiếng sau, Đường Thi mới lên phòng. Lên rồi hả, nước đâu, nước, cô không hiểu nói, sau đó liền chạy xuống bếp lấy nước cho Vĩ Kỳ. Cậu uống nước từng ngụm, rồi đưa ly cho Đường Thi. Tại nhà của Bích Kiều, cô đang tra cứu về thân phận của Đường Thi. Đường Thi, cô đọc tên của Đường Thi rất nhiều. Vì bố của cô có địa thế lớn, ngang hàng với nhà Vĩ Kỳ, nên việc tra cứu tên là việc còn con. À, cô đã tìm thấy liền chạy xuống lầu hỏi bố. Bố ơi, đây là đâu? Bố của cô nhìn vào nói. À, đây là một nơi, được gọi là nghèo nàn. Nhưng lại có hai tập đoàn rất lớn ở đó. Hình như tập đoàn này thì có cậu chủ Tứ Nam, còn ở đây thì có đại tiểu thư Trịnh Chân Chân. Ông lấy ngón tay chỉ vào hai cái tên đứng đầu. Rồi nói tiếp, hình như có một người đã chuyển đến đây mấy ngày nhưng bố chưa ghi. Nghe xong, Bích Kiều đắc ý nói thầm, thú vị đây, cách chương.